Ma thần thiên quân, chương 724, chân đạo không gian, khóc chuyện audio.com, cự thú dài đến hơn 400 dặm, thiên quân đem so với nó thì đúng là một cái hạt cát cũng không tính. Cự thú thân hình thon dài như giọt nước, toàn thân cơ bắp cồ lên đầy tính bạo tạc nhưng nó lại cho cảm giác mềm dẻo cổ quái. Ngoài đó ra nó nơi miệng tuy đã đóng lại nhưng vẫn để lộ ra bốn chiếc răng nanh vô cùng dữ tợn. Nó một chút sinh mệnh cũng không có nhưng thiên quân lại cảm nhận được nó lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Đem bản thân sao với nó thì chỉ e còn không bằng một phần mười. Tình hình không sai sẽ như bản thân hiện tại. Tuy rằng vẫn còn sống nhưng, có được ý thức nhưng lại không hề biểu hiện ra trạng thái sinh mệnh. Nó sẽ không phải như ta trước kia. Cẩn thận đi đến gần thiên quân chợt cảm thấy không đúng. Cự thú hai mắt nhắm nghiền, hô hấp không có, dĩ nhiên là một cái xác chết, bất quá điều này nhưng để cho thiên quân giật mình một chút. Bản thân hắn trước kia khi đến chỗ vạn thải hào quang thế giới này nhưng có một khoảng thời gian mất đi ý thức không khác gì đã chết. Cự thú trước mặt sẽ không phải giống như bản thân trước đó. Hừ, đi đến bên cạnh đầu lâu cự thú thì thiên quân mới nhìn thấy được rõ ràng hình dáng của nó. Phần đầu khá giống với cá sấu, chỉ là ngắn hơn một chút, trên lưng ba hàng gai ngược ép sát vào lưng, đây dĩ nhiên là một cái đại lợi khí, tứ chi cứng cáp hữu lực gấp sát vào người, cự thú này giống như là đang nằm ngủ mà thôi, thông qua tất cả những trí nhớ mà hắn có thì lại một chút cũng không nhận ra quái thú này lai lịch. Điều này để hắn hoài nghi cự thú này không phải là sinh linh trong Ngao thần tinh không? Bản thân hắn càng là lưu lạc đến một cái không biết thế giới. Thế nhưng đến gần đây thiên quân liền cảm thấy cảm giác cổ quái. Hắn dĩ nhiên có một loại không tên khát vọng đem cự thú này nuốt chửng toàn bộ. Chuyện này, cảm giác kia một khi xuất hiện liền như dòi trong xương sộc lên não hải đem thiên quân ý thức một cái sát na điên cuồng. Bất quá cũng không lâu hắn liền đã mạnh mẽ chừng lớn hai mắt dừng lại. Tâm thần lạnh lẽo, ta lại muốn đem cự thú này nuốt. Hắn chán khẽ run lên sợ hãi. Đây như một loại bản năng đem hắn thôi thúc, mà lại cho dù hắn đã kiềm chế tự thân đến cực hạn nhưng vẫn cảm giác này không chút nào. Theo thời gian thậm chí còn muốn gia tăng, càng lúc càng là thèm khát, cự thú này dù sao cũng đã chết, ta đem nó nuốt cũng không có chuyện gì đi. Sau cùng thiên quân ý thức chống lại đã không có ý nghĩa. Hắn ý niệm lại chuyển sang một phương hướng khác. Hắn trước nay thu lấy không ít tinh khí của đại năng bị hắn giết hoặc chết gần hắn. Thế nhưng tất cả đều là thiên quân hoa làm đến. Bản thân hắn một chút cũng không có tự chủ được. Hiện tại dĩ nhiên là sinh ra cảm giác muốn đem cự thú trước mặt nuốt đúng là hơi khó tiếp nhận. Phải rồi, là thiên quân hoa, là do chân đạo, bất chợt linh quang lóe lên, thiên quân chợt nghĩ đến trước kia cùng hạo thiên lão tổ ý chí ngắn ngủi nói chuyện. Khi đó người sau từng nhắc đến bản nguyên hóa cảnh, chân đạo mấy thứ, đây nhưng chính là một trong những chuyện mà hắn để tâm nhất. Đây nhưng liên quan đến những thứ phía trên hỗn độn cảnh, thậm chí là vô cùng huyền bí. Chỉ có đạt đến tầng thứ nhất định mới có thể nắm giữ. Như thiên quân hắn đã có thể xem như là một cái dị loại. Chớp mắt trôi qua, thiên quân liền nhớ lại trước kia trò chuyện với hạo thiên lão tổ ý chí. Từng chữ một hắn một chút cũng không bỏ qua. Cái kia ý niệm nuốt lấy cự thú càng lúc càng tăng lên mà hắn lại không thể khống chế. Tay phải thậm chí đã vươn ra muốn chạm vào cự thú kia. Đây tất cả nhưng vô cùng giống với thiên quân hoa đặc tính. Mặc cho hắn làm sao kiềm chế thì vẫn không thể thay đổi được. Nó chắc chắn sẽ đem cự thú trước mặt thu lấy. Hạo thiên lão tổ ý chí đã nói thiên quân hoa chính là bản nguyên hóa cảnh. Chỉ có lĩnh ngộ chân đạo, hiểu rõ nó ra mới có thể khống chế được bản nguyên hóa cảnh. Cũng chính là khống chế thiên quân hoa. Thiên quân trong đầu liền xuất hiện từng đạo lại từng đạo ý nghĩ. Hạo thiên lão tổ ý chí đưa cho hắn không nhiều thông tin nhưng với hắn hiện tại có được rất nhiều diệu dụng. Chỉ ít hắn có thể hiểu được thiên địa mẫu khi đem hắn đến chỗ vạn thải hào quang thế giới này là có ý nghĩa gì. Đây chính là liên quan đến chân đạo cùng bản nguyên hóa cảnh. Thiên quân hoa của hắn. Nếu như vậy thì ta cỗ thân thể thể này chính là thiên quân hoa hóa thành. Không có sinh mệnh nhưng vẫn có ý thức, lực lượng, chốc lát sau đó thiên quân như có điều minh ngộ thầm nói. Trong khi hắn nói thì tay phải đã chạm lên thân thể cự thú. Nhất thời hắn cảm giác được bản thân liền như một cái hắc động to lớn. Cho dù tại hắn kiềm chế vô cùng nhưng dĩ nhiên lại vẫn đang từng chút một thu lấy lực lượng từ cự thú. Tuy rằng không được rõ ràng nhưng hắn chắc chắn tự thân lực lượng đang ở tăng lên. Cự thú thân thể hơi chút run rẩy nhưng cũng không có tỉnh lại. Thiên quân từng chút lại từng chút đem lực lượng từ nó thu lấy. Vô cùng dễ dàng, chân đạo của ta là thôn phệ, do đó bản nguyên của ta mới có đặc tính thông phệ. Ta nếu có thể nắm giữ cách vận dụng chân đạo, hoàn toàn lĩnh ngộ nó thì có thể vận dụng được thiên quân hoa lực lượng. Nói cách khác ta có thể điều khiển được nó, vì ta mà sử dụng, hiểu ra chút ít hắn liền có cảm giác bản thân đã chạm đến một cái bình cảnh nào đó. Hắn chỉ cần chọc thủng được một tầng này thì tương lai chính là biển rộng trời cao. Mặc cho hắn vùng vẫy, thậm chí lĩnh ngộ được cả hỗn độn cảnh phía trên cũng không phải không có khả năng. Cự thú này có lẽ cũng là như ta đều có bản nguyên hóa cảnh xuất hiện trong vùng không gian đặc thù này để lĩnh ngộ chân đạo. Đáng tiếc nó chỉ có bản nguyên hóa cảnh, không có lĩnh ngộ chân đạo còn không có tỉnh lại đã thành quân lương cho ta. Thiên địa mẫu khí quả nhiên là chí bảo trong thiên địa. Nó có thể đem ta đến vùng thế giới này, nơi này liên quan đến lĩnh ngộ chân đạo. Đã như vậy thì gọi là chân đạo không gian đi. Hắc hắc, đã hiểu rõ được một chút thiên quân cũng không có cố kỵ nữa. Dĩ nhiên là cười có chút quái dị nhìn cự thú rồi buông ra kiềm chế điên cuồng thôn phệ lực lượng của cự thú. Hắn muốn nhân cơ hội này hoàn toàn lĩnh ngộ chân đạo của mình. Nếu đã là thôn phệ chân đạo thì hắn cũng chỉ có thông qua thôn phệ mới có thể hiểu rõ được. Hắn trước khi đến đây nếu không có nắm giữ một tia chân đạo thì có lẽ lúc này cũng sẽ như cự thú này im lặng như chết. Hắn nếu không sai thì chỗ chân đạo không gian này có tác dụng thúc đẩy tu giả lĩnh ngộ chân đạo. Chỉ có hiểu được chân đạo mới có thể tỉnh lại trong chỗ không gian này. Cự thú này không lĩnh ngộ được chân đạo thì tại trong này sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại. Vù, vù, buông ra kiềm chế một lát thì hắn mới cảm nhận được mình cỗ bản nguyên hóa cảnh thân thể này đáng sợ. Hắn quanh thân tràn ngập chính là thôn phệ lực lượng, lực hút càng lúc càng mạnh, lực lượng của cự thú trôi đi tốc độ càng lúc càng nhanh. Bản thân thiên quân càng lúc càng mạnh mẽ, hắn thậm chí cảm nhận được chính mình đang lớn lên. Mà cự thú kia lại đang từng chút một nhỏ đi. Nguyên bản thiên quân ban đầu hình thể trong chân đạo không gian cùng bản thể không sai biệt. Cao cũng có hơn 5 thước, bảo trì chiều cao hình dáng thiếu niên 15, 16 tuổi khoảng trường, mới có chút thời gian thôn phệ dĩ nhiên là đã cao hơn 8 thước. Cho dù hiện tại không có thời gian rõ ràng phân chia nhưng thiên quân chắc chắn đây còn chưa được một hơi thở. Đây nếu là bản nguyên hóa cảnh thì dĩ nhiên sẽ liên quan trực tiếp đến lực lượng của bản thể. Như ta tới nói cỗ thân thể này chính là bản nguyên hóa cảnh cùng tinh thần ý thức. Cự thú này nên sẽ không sai biệt, bất quá như vậy không phải nói muốn lĩnh ngộ chân đạo sẽ tạo ngộ nguy hiểm đến tính mệnh sao? Thân thể lớn lên thì thiên quân cũng không có hoàn toàn vui vẻ mà quên đi hoàn cảnh xung quanh thầm nghĩ. Bản thân hắn cũng chỉ có 5 thước lớn nhỏ, cự thú này thân thể lại to lớn như này đương nhiên là có được bản nguyên vô cùng mạnh mẽ mới có thể hiển hóa được hình thể như thế này trong chân. Đạo không gian, điều này có nghĩa là nó nguyên vốn mạnh mẽ hơn thiên quân rất nhiều. Tu vi chắc chắn vượt qua hỗn độn cảnh, thế nhưng hiện tại nó đang im lặng, ý thức chôn vùi. Thiên quân nếu đem nó hoàn toàn thôn phệ mất thì bản thể của nó có phải hay không cũng cứ như thế chết đi. Hừm, quản nhiều như vậy làm cái gì? Ta hiện tại muốn rời đi chân đạo không gian thì cũng chỉ có thể dựa vào chân đạo. Có lẽ chỉ có lĩnh ngộ chân đạo đến mức độ nhất định mới có thể rời khỏi. Nếu đã như vậy thì cũng chỉ có thể xin lỗi rồi. Một chút xoắn xít thiên quân liền ném ra sau đầu lạnh lẽo nói. Hắn trước nay không phải người ác nhưng cũng phải thiện nhân. Trước hắn đương nhiên đã có rất nhiều kẻ đến chân đạo không gian này. Bọn hắn có lẽ cũng nên biết nơi này hung hiểm. Bản thân dấn vào thì kết quả làm sao cũng không thể trách ai được. Hắn cũng không cần làm thiện nhân lúc này. Chỉ có nhanh nhất rời khỏi đây mới được. Sau đó tinh thần liền từng chút một cảm nhận thân thể biến hóa. Trên đó xuất hiện thôn phệ lực lượng như một loại bản năng. Chỉ có hiểu rõ được nó thì hắn mới có thể hiểu được thôn phệ chân đạo. Từ đó mới có thể tìm cách rời khỏi chân đạo không gian này. Một cái nhắm mắt lại liền không có thời gian biểu lộ. Sau đó không biết bao lâu thiên quân một lần nữa mở mắt ra. Trước mặt cự thú thân thể đã thu nhỏ lại một vòng. Dài chưa đến 300 dặm, lực lượng giảm bớt rất nhiều đồng thời nó vẫn không có tỉnh lại. Bản thân thiên quân hiện tại đã hóa thành một cái cự nhân cao đến 1000 trượng. Lực lượng tự thân mạnh mẽ kinh khủng đến đáng sợ cảnh giới. Quanh thân hắn từng đạo lại từng đạo tơ tuyến đen kịt quấn quanh. Những tơ tuyến này nhìn như không bắt mắt nhưng nó lại đang tỏa ra khiếp người thôn thiên phệ địa lực lượng. Không biết tại thời gian nào nó đã xuất hiện trên thân thiên quân nhưng từ khi chúng xuất hiện thì thiên quân tốc độ thôn phệ bản nguyên lực lượng từ cự thú tăng lên một đoạn dài. Mỗi xuất hiện một đạo tơ tuyến này thì hắn tốc độ thôn phệ lại mạnh lên một phần. Đây là chân đạo. Thiên quân đôi mắt như là đèn lồng to lớn nhìn vào từng đạo tơ tuyến mở miệng nói. Nếu không phải tại chỗ này đặc thù thì âm thanh của hắn chắc chắn sẽ rất là to lớn. Tại nơi này không biết đến thời gian, tại lúc tự mình quan sát bản thân thôn phệ lực lượng hắn liền đã hiểu ra được chút ít thôn phệ chân đạo manh mối. Nó thuần túy chính là tước đoạt, tất thảy hình thái, sự việc đều có thể tước đoạt, thôn phệ lấy cho mình dùng. Đơn thuần nhất chính là lực lượng, trước kia hắn thiên quân hoa chỉ có bản năng thôn phệ. Nó là bản năng nên cũng vô cùng sơ khai, thuần túy, dĩ nhiên là đoạt lấy những lực lượng dư thừa, tinh túy của những kẻ bị chết đi. Thế nhưng thôn phệ chân chính lại không phải như thế, nó là một đầu lỗ đen vũ trụ, dĩ nhiên là thôn phệ tất cả những thứ tồn tại chắn trước nó. Nơi nó đi qua thì còn lại chỉ là hư không? Mọi thứ quy về nguyên sơ, tại một khắc minh ngộ những này thì hắn mới hiểu được Hạo Thiên lão tổ ý chí lại kinh hãi như vậy khi phát hiện ra chân đạo của hắn là thôn phệ. Chân đạo, ngoài đó ra thiên quân cũng hiểu được chỗ chân đạo không gian này ý vị. Bản nguyên là mỗi một tu giả đều có nhưng chỉ đến một mức độ nào đó thì tu giả mới có thể cảm nhận được bản nguyên của mình. Tiếp đó chỉ có bắt đầu lĩnh ngộ chân đạo thì mới có thể để cho bản nguyên hóa cảnh mà hiển hóa đi ra. Thiên địa mẫu khí đưa thiên quân đến chỗ chân đạo không gian này là vì bản thân hắn đã có chân đạo hình thức ban đầu. Những kẻ khác nếu không có lĩnh ngộ được chân đạo hình thức ban đầu thì cơ bản là không thể đến được chỗ chân đạo không gian này. Cho dù là thu được thiên địa mẫu khí cũng là như thế. Trước đó đám người Hoàng Huy, Huyền Minh nói chuyện về thiên địa mẫu khí. Hoàng Huy từng nói Thái Huyền Môn về sau vẫn là thu lấy thiên địa mẫu khí về tay. Bọn hắn xem ra là chắc chắn toàn bộ Ngao Thần Tinh không có ai vận dụng được thiên địa mẫu khí. Do đó mới không sợ mất đi thiên địa mẫu khí. Thế nhưng hiện tại nhưng đã tiện nghi cho thiên quân. Tuy rằng vẫn không có hoàn toàn nắm giữ chân đạo nhưng ta cũng nên đã lĩnh ngộ chân đạo rồi chứ. Vậy phải như thế nào mới có thể rời khỏi vùng không gian huyền bí này? Trầm ngâm chốc lát thiên quân lại thầm nghĩ, hắn hiện tại nhưng cũng đã xem như lĩnh ngộ chân đạo. Thế nhưng lại không nhìn thấy được chút nào manh mối để rời đi khỏi đây. Hừm, thu lại cho ta, không có chút nào manh mối. Thiên quân mày hơi chút nhíu lại khẽ hô, quanh thân hắn tất cả tơ tuyến đen kịt lập tức thu vào tự thân. Thôn phệ lực lượng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thiên quân nói tự mình đã lĩnh ngộ chân đạo đương nhiên đã có thể điều khiển được bản thân thiên quân hoa thôn phệ bản năng. Thu phát thôn phệ lực lượng vài lần thiên quân liền có thể chắc chắn bản thân đã khống chế được thiên quân hoa bản năng thôn phệ. Thế thế nhưng cho dù như thế hắn vẫn không có cảm giác được phương pháp rời đi chỗ này. Ta phải như thế nào mới có thể quay về? Thu lại thôn phệ lực lượng thiên quân hơi chút thở dài lẩm bẩm. Tại chỗ này tu luyện có lẽ sẽ để bản nguyên lực lượng cùng chân đạo lớn mạnh nhanh chóng. Thế nhưng hắn hiện tại còn không có thời gian này. Hắn cần quay trở lại. Chỉ là hắn như thế nào mới có thể quay về? Đang lâm vào trầm tư thiên quân đột nhiên dừng lại nhìn chăm chú vào cự thú. Hắn nhưng mới nhìn thấy cự thú hơi chút rung động thân thể. Kể từ khi hắn đến đây thì chỉ có khi hắn bắt đầu thôn phệ lực lượng của cự thú này thì mới thấy nó động qua một lần. Hiện tại làm sao lại động? Ba, như có tiếng chuyển động nhẹ. Cự thú hai mắt nhắm nghiền đột nhiên mở ra. Một cái đồng tử to lớn mà bạo ngược khẽ nháy một cái liền đã tập trung nhìn đến thiên quân. Cách chương.